Thái tử Phi phá án như thần. Chương 92, hành tung của Thẩm Tam tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là người điềm tĩnh như Tô Lưu Nguyệt, khi đột nhiên đối diện với câu hỏi này, tim cô cũng đập mạnh một cái. Cô nhanh chóng ngước nhìn Trường Hỷ trưởng công chúa, nhưng cô cũng giữ được bình tĩnh, lập tức cúi đầu nói: "Thái tử điện hạ danh tiếng lẫy lừng, năng lực xuất chúng, chỉ cần là người dân Đại Khánh, không ai không biết Thái tử điện hạ. Tiểu nữ cũng chỉ là một trong số đó." Câu trả lời hoàn hảo này khiến Trường Hỷ trưởng công chúa khẽ nhướng mày. Bà ban đầu chỉ nghĩ cô là một tiểu thư xinh đẹp, yếu đuối, nhưng giờ xem ra, cô không đơn giản như vậy. Bà có ý định thử thách cô gái này. Tay cầm lấy chiếc chén bên cạnh, nhẹ nhàng nhấc nắp chén lên, nói: "Thật sự chỉ như vậy thôi sao? Nhưng thái tử lại không nói với ta như vậy." Tô Lưu Nguyệt hơi nhíu mày. Cô không rõ Chu Vân Khắc đã nói gì với Trường Hỷ trưởng công chúa. Nhưng nhìn qua cách mà hai người họ trò chuyện vui vẻ khi ngồi cạnh nhau, có vẻ như tình cảm giữa họ rất tốt. Chỉ là Chu Vân Khắc đã từng hứa với cô sẽ không tiết lộ danh tính của cô. Liệu anh có thất hứa hay Trường Hỷ trưởng công chúa tự mình phát hiện ra điều gì đó? Tô Lưu Nguyệt suy nghĩ trong chốc lát, rồi quyết định tiếp tục phủ nhận mối quan hệ giữa cô và Chu Vân Khắc. Tuy nhiên, ngay lúc đó, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hành lễ. "Tham kiến Thái tử Điện Hạ." Mọi người đều sững sờ. Chưa kịp phản ứng thì cánh cửa lớn đã mở ra. Một người đàn ông cao lớn, mặc áo choàng màu đen, bước vào. Trường Hỷ trưởng công chúa ngạc nhiên, sau đó không nhịn được mà nhướng mày. "Thằng nhóc thối này, cô của con đang nói chuyện với khách mà." "Không kịp rồi." Chu Vân Khắc lạnh nhạt nhìn Trường Hỷ trưởng công chúa một cái, rồi bước thẳng tới bên cạnh Tô Lưu Nguyệt, nói: "Ta có việc gấp cần Tam tiểu thư giúp đỡ." Mọi người lập tức nhìn anh với vẻ khó tin. Trường Hỷ trưởng công chúa cũng trợn tròn mắt. Chiếc nắp chén trong tay bà rơi trở lại chén với tiếng keng vang lên. Tô Lưu Nguyệt cũng quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, hoàn toàn không hiểu anh đột nhiên phát điên gì. Chu Vân Khắc quay lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, trầm giọng nói: "Lộ Doãn vừa tìm ta, nói rằng Thẩm Tam tiểu thư đã mất tích. Hắn còn nói, người trước đó đã bảo hắn đặc biệt chú ý đến Thẩm Tam tiểu thư. Hắn định tìm ngươi, nhưng không thể nào tìm thấy. Trong tình huống cấp bách, hắn mới đến tìm ta." Tô Lưu Nguyệt tròn mắt, nhưng vì đã có dự cảm từ trước, nên cô không quá bất ngờ. Cô nghiêm mặt nói: "Lộ Doãn đang ở đâu? Chúng ta phải nhanh chóng tìm Thẩm Tam tiểu thư, nếu không nàng ấy có thể gặp nguy hiểm." Theo lời Chu Vân Khắc, Lộ Doãn đã tuân theo chỉ dẫn của cô và luôn theo dõi Thẩm Tam tiểu thư. Nhưng dù vậy, hắn vẫn để lạc cô ấy. Nếu không phải không còn cách nào khác, hắn đã không làm kinh động đến Chu Vân Khắc. Chu Vân Khắc nói: "Ta đã mang hắn theo, hắn đang ở ngoài kia." Nói xong, anh định dẫn Tô Lưu Nguyệt ra ngoài. Trường Hỷ trưởng công chúa vội vàng đứng dậy, cau mày nói: "Vân Khắc, chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Chu Vân Khắc dừng bước, quay lại cúi đầu trước Trường Hỷ trưởng công chúa, nói: "Xin lỗi cô, Vân Khắc thất lễ, nhưng Tam tiểu thư nhà họ Tô đang giúp ta điều tra vụ án. Giờ Thẩm Tam tiểu thư của nhà họ Thẩm đã mất tích. Cô ấy có thể liên quan đến một vụ án giết người hàng loạt. Nếu không tìm được cô ấy sớm, e rằng tính mạng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Mà để tìm ra Thẩm Tam tiểu thư, ta cần sự trợ giúp của Tam tiểu thư nhà họ Tô. Sau khi vụ việc này kết thúc, Vân Khắc sẽ quay lại xin lỗi cô. Trường Hỷ trưởng công chúa lập tức tưởng mình nghe nhầm. Thằng nhóc này đang nói gì vậy? Nó thực sự quen biết Tam tiểu thư nhà họ Tô. Còn nói cô gái này đang giúp nó điều tra án. Mặc dù trong đầu bà tràn ngập câu hỏi, nhưng mạng người là quan trọng. Trường Hỷ trưởng công chúa không phải là người không biết phải trái. Ngay lập tức gạt bỏ những suy nghĩ khác, nói, cô sẽ cho Hải công công hỗ trợ các con. Chu Vân Khắc nói, không cần đâu, cần gì không cần, người mất tích ở trong phủ của cô. Làm sao cô có thể khoanh tay đứng nhìn? Trường Hỷ trưởng công chúa lập tức nghiêm mặt, nói, hơn nữa, Hải công công là tổng quản trong phủ của ta. Các con cần phải điều tra trong phủ trưởng công chúa. Có Hải công công giúp đỡ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bà dừng lại một chút, liếc nhìn Tô Lưu Nguyệt, thản nhiên nói, yên tâm, cô biết con không muốn việc Tam tiểu thư nhà họ Tô giúp con điều tra án bị lộ ra ngoài. Người trong phủ của ta, chẳng lẽ con không tin nổi? Chu Vân Khắc nhìn Trường Hỷ trưởng công chúa một cái, cuối cùng nói, vậy thì làm phiền Hải công công rồi. Hải công công vội vàng đáp, dạ, nhìn Tô Lưu Nguyệt một cách đầy tò mò, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói, Thái tử Điện Hạ và Tam tiểu thư nhà họ Tô có gì cần nô tài giúp. Cứ nói thẳng, Tô Lưu Nguyệt không khách sáo nữa, trầm giọng nói, làm phiền Hải công công chuẩn bị cho ta một bộ y phục nam. Và gọi đám nha hoàn bên cạnh Thẩm Tam tiểu thư cùng Tứ tiểu thư nhà họ Thẩm đến đây. Việc Thẩm Tam tiểu thư mất tích không thể không liên quan đến họ. Hải công công lập tức đáp ứng, rồi nhanh chóng đi làm việc. Chỉ một lát sau, ông ta đích thân mang đến một bộ y phục nam màu xanh lục nhạt. Nói, Tam tiểu thư, nô tài đã gọi những người cô yêu cầu đến. Đây là bộ y phục của một tiểu thái giám dưới quyền nô tài. Vóc dáng của hắn tương đương với Tam tiểu thư. Bộ y phục này hắn chỉ mới mặc qua một lần. Không biết Tam tiểu thư có ngại không? Nói đến đây, ông ta lo lắng nhìn Tô Lưu Nguyệt. Nếu không tìm được bộ y phục mới, ông ta sẽ không bao giờ dám lấy bộ y phục này ra để làm bẩn mắt của Tam tiểu thư. Chu Vân Khắc nghe thấy vậy, lông mày khẽ nhíu lại, nhưng Tô Lưu Nguyệt đã nhanh chóng nhận lấy, mỉm cười nói, làm phiền Hải công công rồi, chỉ là một bộ y phục tạm thời, làm gì có chuyện ngại hay không ngại, sau này ta sẽ mua một bộ mới để trả lại, à, ta muốn tìm một phòng để thay đồ. Hải công công thấy Tô Lưu Nguyệt dễ chịu như vậy, không khỏi cười tươi, Tam tiểu thư có lòng như vậy. Nô tài rất cảm kích, chỉ là một bộ y phục, cô cứ lấy đi, ta sẽ dẫn Tam tiểu thư đi thay đồ. Không thể không thừa nhận rằng Hải công công rất có con mắt tinh tường. Bộ y phục này mặc vừa vặn với Tô Lưu Nguyệt, không rộng cũng không chật. Cô thay đồ xong, nhanh chóng tháo tóc ra, buộc thành búi tóc nam. Khi cô trở lại tiền sảnh, Lộ Doãn và các quan viên đã đến. Cùng với đám người của nhà họ Thẩm, Lộ Doãn thấy Tô Lưu Nguyệt, lập tức như tìm được trụ cột, bước nhanh tới, trầm giọng nói, Tô công tử, ta đã không hoàn thành nhiệm vụ của công tử giao cho. Ban đầu, khi Thẩm Tam tiểu thư nói rằng mình không khỏe, muốn về phòng nghỉ ngơi, ta đã theo sát, không nên có sai sót nào, nhưng không lâu sau đó, Tứ tiểu thư nhà họ Thẩm cùng Nhị lang công tử nhà họ Ngụy đến. Ngụy Nhị lang nghe nói Thẩm Tam tiểu thư không khỏe nên muốn đến thăm. Nhưng Tứ tiểu thư nhà họ Thẩm lại hết sức ngăn cản. Nói rằng Thẩm Tam tiểu thư muốn một mình nghỉ ngơi, không muốn ai làm phiền, nhưng Ngụy Nhị lang quá lo lắng, tìm cơ hội bỏ qua Tứ tiểu thư mà xông thẳng vào phòng nghỉ của Thẩm Tam tiểu thư. Nhưng phát hiện ra, trong phòng không có Thẩm Tam tiểu thư, chỉ có hai nha hoàn của Thẩm Tam tiểu thư. Ta cũng phát hiện ra khi đó, Thẩm Tam tiểu thư đã biến mất. Ta đã luôn theo dõi cửa chính của căn phòng, để Phùng Đại Lực theo dõi cửa sổ, cho đến khi phát hiện Thẩm Tam tiểu thư đã biến mất. Chúng ta mới nhận ra rằng, căn phòng của Thẩm Tam tiểu thư và căn phòng bên cạnh thực ra thông nhau. Ánh mắt Tô Lưu Nguyệt trở nên lạnh lẽo. Không thể trách họ, phủ trưởng công chúa trước đây là phủ của gia đình họ Lư. Thẩm Tam tiểu thư, xuất thân từ quyền quý triều trước, chắc chắn đã đến đây tham dự nhiều yến tiệc. Chắc chắn cô ta biết hai căn phòng này thông nhau, nên mới cố tình đi nghỉ ở đó, rồi thông qua căn phòng bên cạnh lẻn đi. Cô nhanh chóng quay đầu lại, nhìn Thẩm Tứ tiểu thư đang tái mặt và run rẩy, bước nhanh đến trước mặt cô ta, giữ vẻ nghiêm nghị, nói: "Nha hoàn của Thẩm Tam tiểu thư và nha hoàn của ngươi hôm nay đều vấn tóc kiểu đơn ốc. Các ngươi làm vậy, chẳng phải là để Thẩm Tam tiểu thư hôm nay cải trang thành nha hoàn của Bình Tây hầu phủ mà trốn đi sao? Ngươi chắc chắn biết bây giờ tỷ tỷ của ngươi đang ở đâu. Nếu không muốn tỷ tỷ của ngươi gặp nguy hiểm không thể cứu vãn, thì mau khai ra hành tung của tỷ tỷ ngươi." Cách chương.